Tình yêu cấp 2, chương 38, Shopping. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả bọn ăn chưa xong, giờ thì cùng nhau đi mua sắm và làm tiệc nô, quên mất đi vụ mình sẽ nấu ăn. Hiện tại nó và Ngọc rất háo hức để đi mua sắm. Tụi nó có tổng cộng là 8 người, 2 xe nên mỗi xe là 4 người. Nó thì đi với 3 tên đó như bình thường, Ngọc thì đi với 3 người còn lại. Nó leo lên phía trước ngồi rồi mới phát hiện ra, hôm nay là Yun lái xe, tính leo ra đằng sau thì hai ông anh nó đã yên vị rồi. Nó tự chửi bản thân rồi lấy điện thoại ra xem quần áo. Yun leo lên và xe bắt đầu chạy. Một lát nữa mua gì, Ki nói, à, để xem. Đồ trang trí với lại thức ăn thôi, Ken nói, quà nữa, nó quay xuống nói, anh chưa nói đến em về việc lúc sáng nhé, Ken nhìn nó, à, nó kéo dài rồi quay lên. Nó cắm cúi vào cái điện thoại tiếp, lúc này nó nhận được tin nhắn của Ngọc, một lát nữa tao với mày trốn riêng ra đi mua đồ, Ngọc nhắn cho nó, ok, nó nhắn lại. Nó cười cười rồi trở lại nét mặt ban đầu ngồi xem quần áo tiếp. Tụi, nó đến khu trung tâm lớn hơn lần trước, đến lúc này nó mới phát hiện bộ dạng của mình. Như thế này thì làm sao vào đó được, GT, này đi thôi, Ngọc nói, khoan, tao như thế này sao vào đó, nó nhìn Ngọc, cây ết sao. Đồ thì lát mua rồi thay, tóc thì tê có đem theo dầu gội khô mà, Ngọc hí hửng, à mà tao còn ít tiền lắm, chắc mua không đủ đâu, nó cười gượng, s. Tê đã em mờ văng qua bên kia thế giới à, em mờ nghĩ tao là ai mà. Không mua nổi đồ cho em mờ. Mà chẳng lẽ hai đờ MV không cho em tiền tiêu à, Ngọc nói với nó, có, nhưng tao không dám xài nhiều. Dù gì thì chả cũng không nổi, nó nói, em điên quá đi. Hôm nay bảo Ngọc sẽ mua đồ cho em, Ngọc cười nó nói. Yun và Sen bước lên từ nhà xe, tụi nó bước vào trong. Nhiều ánh mắt khinh thường nhìn vào tụi nó, đơn giản vì tụi nó mặc đồ học sinh. Chẳng ai biết thân phận thật sự cả, Ngọc lúc này nhìn xung quanh rồi. Kéo nó chạy đi, hai đứa nó cứ nghĩ mấy người họ không biết. Thật ra Sen và Yun đã thấy tin nhắn của nó và Ngọc, hai đứa con gái nó chạy rồi kìa, Yun thản nhiên chập. Càng ngày càng gan, Sen nói tiếp, giờ làm gì, Ken nói, đi mua gì thì mua. Ta với Kai đi theo hai con nhóc đó dùm anh, Ki nói, dạ ta với Kai đồng thanh. Hai thằng con trai chạy theo hướng tụi nó, giờ thì chỉ còn 4 tên cầm đầu. Tập đoàn của em có ở đây, KS Ken, Sen hỏi, Tao KS biết, Ken suy nghĩ rồi nói, còn em có ở đây, KS Ki hỏi Sen, tao cũng chẳng biết. Sen cười, đi mua đồ đi, phá banh cửa hàng của Ken của Sen đi, Ki la lên, chết tôi rồi, Ken với Sen đồng thanh, ở chỗ của tụi nó. Ta và Kai hiện tại đã nhập bọn chung với hai đứa nó. Ngọc đang kiếm quần áo cho nó. Ba đứa nó đứng ở bên ngoài nhìn Ngọc, a thấy rồi, Ngọc vui mừng, nó thấy gì vậy, nó tò mò, chắc kiếm quần áo chứ gì, ta nói, chật. Đúng là con gái nhĩ, Kai lắc đầu, không mua gì hết à, nó nói, chẳng biết mua gì, ta nhìn xung quanh rồi nói, cái nào cũng như nhau, Kai tiếp lời. Nó muốn chết cười với hai tên này, đúng là con trai. Đường đường là, con trai của tập đoàn người mẫu lớn nhất thế giới và tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới nhưng lại nói như thế. Đúng là sự thật không như mơ, như, tao mua rồi nè, mày vào thay ra đi, Ngọc chạy ra với túi đồ trên tay, hả? À nó đi vào. Một lúc sau nó bước ra với bộ đồ Ngọc mới mua. Nó mặc áo crop top, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngắn với quần jean ngắn lưng cao, dù đơn giản nhưng rất hợp với nó, thế nào? Tao lựa chuẩn chứ, Ngọc nháy mắt, có điều nó hơi ngắn, nó nhìn vào áo S. Mặc đỡ thôi mà, thấy thế nào hả hai tên kia, Ngọc nói, đẹp cả hai đồng thanh. Tụi nó bật cười rồi đi qua các cửa hàng kế tiếp, không chỉ nó mà cả hai tên con trai đều bị Ngọc đem ra thí nghiệm. Ta và Kai muốn mua nhưng, không biết mua gì đành phải nhờ nó và Ngọc giúp, đương nhiên tụi nó là, con gái nên biết con trai mặc gì là hợp, cả bốn đứa mua khá nhiều đồ và, dĩ nhiên con trai xách. Nó và Ngọc đang đi thì đứng lại ở một tiệm, Nhật Bản cosplay, Ngọc nói, không nha, nó nói, vào đi rồi biết. Ngọc kéo nó vào, bên trong bán rất nhiều đồ cosplay và phong cách Nhật Bản. Nó bị thu hút bởi một bộ cosplay động vật, có vẻ là một con mèo màu đen, Ngọc thấy. Nó nhìn bộ đó, à chị ơi, cái này là cosplay hả, Ngọc chỉ vào bộ con mèo, à đây là sản phẩm mới. Là đầu ngủ hình động vật, chị nhân viên giải thích, chị lấy em bộ này, bộ con thỏ màu trắng nữa, Ngọc nói, em mua chi nhiều về, nó giật mình, đợi đi em. Chị sẽ trả thù vụ hồi sáng, Ngọc nhe răng cười. Ngọc mua khá nhiều đồ, tụi nó tiệm nào cũng ghé cả, đủ chưa, nó nói, Chắc được rồi, Ngọc nói, đi kiếm chỗ nào ngồi đi, sắp chết rồi, Cai nói, đúng đó ta tiếp lời. Ngọc cười rồi tụi nó xuống một quán kem ngồi nghỉ. Nó đang ngồi ăn kem thì mới nhớ ra là chưa mua quà, tao đi vệ sinh một chút, nó nói, ừ, quay lại nhanh nha, Ngọc nói. Nó chạy đi mua quà, nó dự định sẽ mua cho cả 7 người với số tiền nó dành dụm được, nó đi xung quanh rồi đứng lại ở cửa hàng thời trang nam, 6 người con trai. 6 món khác nhau, nó thở dài rồi bước vào bên, trong, một hồi lâu nó cũng chọn được 2 cái áo cho Ken và Yun. Yun là, loại áo len, Ken là áo sơ mi trắng, còn 4 người nữa. Cả Ngọc nữa, đủ rồi, nó lẩm bẩm rồi bước đi. Nó ghé tiếp vào cửa hàng giày, nó mua cho Ki một đôi giày thể thao. May là lần trước biết được cỡ, nó mua xong đôi giày đó thì số tiền đã hụt hẳn xuống. Nó đếm lại đủ để mua cho mọi người nhưng sau đó thì nó sẽ phá sản. Nó tiếc nuối nhưng không thể không mua. Một hồi sau nó mua đủ hết cho mọi người và nó chỉ còn lại khoảng gần 200 ngàn. Quà của Ngọc là chiếc đầm màu trắng kiểu công chúa, Sen và Cai là áo khoác, ta là áo sơ mi sọc caro. Nó hài lòng với món quà của mình, dù nó không mua ở những thương hiệu nổi tiếng nhưng chúng rất đẹp. Nó suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra xem, cũng đã 1 tiếng rồi. Nó chạy cấp tốc về quán kem nhưng chẳng thấy ai. Nó lấy điện thoại ra gọi cho Ngọc. Em đi đâu về hả con kia? Ngọc nói, tao đi mua đồ ấy mà, em đang ở đâu? Nó hỏi, đi lên tầng 5 đi. Tụi tao đang ở cùng với mấy ổng nè, Ngọc nói, ừ, để tao lên. Chép 38, 2, nó lập tức chạy vào thang máy và lên lầu 5, trên tay xách mấy túi đồ nó mua cho mọi người. Thang máy lên tới lầu 5, nó bước ra, đây là khu dành cho giới thượng lưu, nhìn vào có thể biết ngay lập tức các cửa hàng ở tầng này đều trang nhã và sang trọng, ở đây không ồn ào như các lầu khác, yên tĩnh hẳn. Nó bước đi kiếm mọi người, nó biết dù họ toàn là con cưng của các tập đoàn lớn nhất nhưng cũng không nên vung tiền như nước như thế chứ. Nó cứ đi kiếm 7 đứa nhoi đó nhưng chẳng thấy tầng này rộng hơn nhiều. Lúc này điện thoại nó reo lên, Ngọc đang gọi đến, alo, nó bắt máy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao mày chưa tới nữa? Ngọc nói, tao đang ở tầng 5 nè, đang ở cửa hàng nào? Nó hỏi, cửa hàng thời trang Fashion Casey. Ngọc nói, ừ, nó tắt máy. Nó nhìn xung quanh, cửa hàng Ngọc nói nằm ở gần chỗ nó đang đứng. Nó bước tới, nó từng nghe qua về tập đoàn Casey. Bước vào bên trong, một nhân viên bước ra, bé ơi, chỗ này không bán đồ cho con nít nhé em. Nhân viên nói, à dạ Casey. Bạn em ở bên trong, nó xua tay, ở đây bán đồ cho giới thượng lưu mà em. Không dành cho con nít, chắc em lộn rồi. Nhân viên nhìn xăm soi nó. Nó nghe đến 3 chữ, giới thượng lưu, cảm thấy nhân viên này đang khinh thường nó. Lại còn nhìn nó với ánh mắt soi mói, nhưng bạn em nói đang ở đây, nó nói, em cứ như thế thì chị sẽ gọi bảo vệ vào. Nhân viên bắt đầu lớn tiếng, chị không nên lớn tiếng như thế chứ. Nó nhìn cô nhân viên, trước khi tôi kêu người đuổi em ra thì em nên tự giác đi. Cách ăn, mặc của em nhìn là biết không có tiền, những túi đồ trên tay toàn là những thứ rẻ tiền, không biết một cái áo ở đây em có thể mua không chứ, ở đó mà một bộ. Nhân viên dở giọng khinh bỉ. Nó nắm chặt những túi đồ trên tay lại, nhìn chằm chằm vào cô ta. Đôi mắt tím đầy ma mị đan xen tức giận khiến cô nhân viên khẽ rùng mình. Cảm giác này và đôi mắt tím này dường như cô nhân viên đã thấy ở đâu đó. Nó nhìn thẳng vào mắt cô ta, nó không thích bạo lực vì bạo lực chẳng mang đến kết quả tốt đẹp. Nó cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt vẫn không thay đổi, mời em ra cho. Em đứng đây thì tập đoàn của chúng tôi bị coi thường mất, cô nhân viên nói. Nó tức giận không nói câu nào với những ánh mắt khinh bỉ của các nhân viên trong cửa hàng đó. Điện thoại nó lúc này lại reo lên, lần này là Ken, alo, nó khó chịu, em đang ở đâu? Chưa tìm ra tiệm Casey à? Ken hỏi, em vào nhưng bị đuổi ra, chị nhân viên nói ở đây dành cho giới thượng lưu, không phải dành cho con nít, nó nhại lại tiếng nhân viên, hừ. Em vào đi, Sen ra đón em, Ken nói, bị đuổi nữa là nhục lắm đó hai, nó hạ giọng, khỏi lo. Này, Ngọc ra đón như giúp anh nói với Ngọc thật là phiền phức, nó lẩm bẩm rồi tắt máy. Nó hít một hơi sâu rồi bước vào một lần nữa, lần này bà nội nhân viên lúc nãy nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, em mặt dày nhỉ. Tôi nói nhỏ nhẹ em không nghe đúng không, nhân viên nhìn nó, xin lỗi chị, mặt tôi không đánh phấn, môi không tô son, lông mi thật đây chị ạ, nó hất mặt, tôi xin nhắc lại với em, ở đây dành cho giới thượng lưu. Không dành cho người nghèo, cô nhân viên nhấn mạnh 5 chữ cuối. Lúc này nó tức tới nỗi đỏ cả mặt, nó thật sự muốn tát vào mặt cô ta. Nhưng nó biết nếu làm vậy mọi chuyện chỉ rắc rối thêm, nó nghiến chặt. Răng lại nhìn cô ta, ánh mắt ngày càng đáng sợ khiến cô nhân viên phải dè chừng. Lúc này từ phía trong cửa hàng có tiếng bước chân cô nhân viên thay đổi 360 độ, dịu dàng. Chào tiểu thư, giọng nói nhỏ nhẹ như, sao mày không vào, ai đó nói. Nó nghe vậy liền quay qua, Ngọc đang bước tới phía nó với bộ váy màu xanh nhạt trên người. Nhìn khác hẳn vẻ năng động của lúc ở trường. Trang nhã, sang trọng, dáng vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng, ở Ngọc lúc này có thứ gì đó làm người khác phải e dè và sợ hãi một chút. Nó nhìn qua nhân viên lúc nãy, giả tạo thật, có chuyện gì sao, giọng Ngọc trầm hơn lúc ở trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là chị nhân viên này không cho vào, nói là ở đây dành cho giới thượng lưu, không dành cho người nghèo, nó nói lại y chang lời cô. Nhân viên, cô nhân viên lúc này tái mét mặt mày, cô ta không biết là nó có mối quan hệ với thiếu gia của tập đoàn. Nó nhìn vẻ mặt cô ta rồi nhếch mép, thật là nhát. Ngọc nghe xong khẽ nhíu mày lại, đây chẳng phải là thái độ khinh thường sao, dạ cho em xin lỗi tiểu thư. Em thật sự không biết đây là người quen của tiểu thư, mong tiểu thư tha lỗi. Cô nhân viên hoảng sợ, người nghèo sao? Thì ra là các cô ở đây bán đồ dựa vào vẻ bề ngoài của họ sao? Cây si mà cũng có thể loại nhân viên này sao? Ngọc cười nửa miệng, mong thiếu gia tha lỗi. Nhân viên đó nói, để tôi kêu con cưng tập đoàn ra nhìn nhân viên của họ. Và xin đừng gọi tôi là tiểu thư, nhà tôi nghèo lắm. Ngọc vừa lấy điện thoại vừa nhìn cô ta. Nó bật cười vì thái độ của Ngọc. Ngọc quay sang nhìn nó. Nó mỉm cười nhìn Ngọc, con cưng Casey. Già bố mày bảo, Ngọc nói rồi tắt máy, con cưng Casey. Nó hỏi, lát tao giải thích sau. Giờ đợi nó ra giải quyết, đúng là không thể chấp nhận được, Ngọc nói. Ngọc cực kỳ ghét thể loại người như thế này, nhìn vẻ bề ngoài đánh giá một con người, dù cho họ có nghèo thì họ cũng như người khác ai. Cũng như ai cả, đừng vì nghèo giàu mà đối xử với họ theo cách khác nhau, mày gọi tao chi thế? Còn một đống ở trong đó chưa thử cai bước từ bên trong ra, dạ thưa thiếu gia. Bạn em bị nhân viên thiếu gia đuổi không cho vào, đành nhờ thiếu gia. Ngọc nghiến răng, đừng gọi là thiếu gia với cái giọng đó, nghe nổi da gà. Chấm chấm, mà bạn mày là như, sao đuổi cai bước tới, ờ thì người ta nói không cho người nghèo vào nên tụi tao không được vào, ở đây dành cho giới thượng lưu. Ngọc liếc cô nhân viên, gì ghê vậy? Ở Casey cũng có thể loại này sao, cô không được học qua lớp giao tiếp hả? Cai nhìn nhân viên, dạ mong thiếu gia tha lỗi. Cô nhân viên sợ hãi, thôi thôi. Cô ta xin lỗi rồi thì thôi. Đi vào trong nó chen vào, mày đứng yên đó. Nếu mày dễ dàng mềm yếu như thế thì bị leo lên đầu lúc nào không hay. Ngọc nhìn nó. Nó cảm thấy ở Ngọc và Cai lúc này có một thứ gì đó khiến người đối diện dè chừng, sợ sệt. Ánh mắt của hai người thay đổi hẳn, giọng nói trầm xuống và mang theo sát khí, v. Đúng là đi theo DMV thì cũng thành ác, quỷ, đuổi việc cô ta, để cho cô ta làm ở nơi sang trọng hơn, ở Casey dù là tập đoàn lớn thì đều không phân biệt đối xử với bất kỳ ai, Cai nói, mong thiếu gia độ lượng. Cô nhân viên bắt đầu rơm rớm nước mắt, đừng có diễn trò đó. Xưa rồi chị Cai nhìn nhân viên, chép 38, ba con cưng của tập đoàn, nó bắt đầu cảm thấy thương hại cô nhân viên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, miệng cứ nói xin lỗi này nọ. Cho đến khi, tại vì bé này nói chuyện không lễ phép nên em mới đuổi đi. Chứ thật ra em không phải như thế, nhân viên nói. Nó như bị chấn động tâm lý mạnh mẽ, cảm giác thương hại cho cô ta tan vào không khí, lấy nó ra làm bia đỡ đạn, nực cười. Nó nhếch mép, Ngọc có lẽ nói đúng, nếu yếu lòng trước một ai đó và tha thứ cho họ. Họ sẽ quay lại và đâm sau lưng bạn, giờ thì chị lại đổ thừa cho bạn tôi đấy à, Ngọc nói, đó. Đó là sự thật, nhân viên cãi lại, đồ nói dối không biết gượng miệng. Chị nên nhớ ở đây có camera, nhé, nếu giờ chị nói thế thì cùng kiểm tra. Nếu bạn tôi sai sẽ chịu mọi trách nhiệm, được chứ, Ngọc nhìn cô ta. Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi y cô ta lắp bắp, thôi đủ rồi. Không cần dây dưa, còn nhiều thứ để thử lắm. Đuổi, việc đi khuất mắt tôi. Thật là, không biết ba tuyển nhân viên như thế nào nữa. Cai nhăn mặt, và để tôi nói cho cô nhớ, à không phải là mọi người chứ. Nhìn kỹ, con nhỏ mà mấy người coi thường, đuổi đi đi, Ngọc đẩy nó lên phía. Trước mặt các nhân viên, mày làm gì vậy? Thôi đi, nó nhăn mặt mày im, Ngọc trừng mắt nhìn nó, nếu như các người là nhân viên của Casey thì cũng biết con cưng của tập đoàn các người đều là bạn của tôi. Và cô bé này, ờ thì ai cũng biết mà. Cai nói với Ngọc, chưa hết. Mày quên nó là ai à? Ngọc cười với Cai, con nhỏ mấy. Người miệt thị, em gái của cả hai con cưng tập đoàn Minh Phong và tập đoàn HK lớn nhất thế giới. Sau câu nói của Ngọc thì toàn bộ các nhân viên trong cửa hàng đều tái mét lại, kể cả cô nhân viên đó. Kai và Ngọc nhìn nhau rồi miệng khẽ, nở nụ cười, vâng, người mà chị vừa chê là nghèo nàn là em gái cưng của Kiva. Ken, chắc chị cũng biết hai người họ mà nhỉ, và tôi mong nhân viên ở đây nhớ rằng đừng nhìn bề ngoài đánh giá một con người. Được chứ, Ngọc, nhếch mép này, em không cần khoa trương vậy đâu, nó nói với Ngọc sự thật thôi. Đến cả em gái cưng của người thừa kế mà còn bị khinh thường thì không chấp nhận được, Ngọc cười, thôi được rồi. Đi vào trong đi, ai cũng đợi như hết đó. Còn mọi người ở đây, kể cả quản lý, tự kiểm điểm với bản thân đi. Tôi không muốn có tình trạng này nữa, Kai nói. Toàn bộ nhân viên đều nhìn tụi nó với ánh mắt sợ sệt, e dè. Cô nhân viên lúc nãy ngồi bệt xuống đất, cô ta đã biết đôi mắt tím đáng sợ đó được nhìn thấy ở đâu. Ánh mắt đỏ y hệt của Ken, ma mị, lạnh lùng. Và tàn nhẫn, cô ta vừa mới đắc tội với em gái của hai người đó. Nó quay sang nhìn cô nhân viên ngồi ở đó, không còn thừa lòng thương hại dành cho kẻ như cô ta. Ngọc lúc này bước tới cúi người xuống. May cho cô người bước ra là tôi, nếu như một trong năm người đó bước ra đây mà không phải là tôi thì cô không giữ được cái mạng mình tới giờ. Đâu, Ngọc nói nhỏ với cô ta. Cô ta khựng người lại, mặt chẳng còn tí máu, trắng bệch. Ngọc đứng thẳng người dậy rồi kéo nó vào bên trong. Kai bước theo sau đó kèm với ánh mắt khó chịu nhìn toàn bộ nhân viên, mày không có miệng à, bị cô ta nói đến thế mà không nói lại, Ngọc tức giận, thôi qua rồi, bỏ đi, nó nói, thật là, Ngọc nói. Nó chỉ biết cười trừ nhìn Ngọc, Ngọc luôn bảo vệ nó dù là trước đây. Hay hiện tại, tụi nó đi vào bên trong, chỉ là một cửa hàng thôi mà muốn. To bằng cái nhà, Kai bước đi kế bên nó, thấy tay nó cầm mấy túi đồ. Mới mua đấy à, Kai hỏi, à, nó cười gượng, đi không dù. Em được lắm, Ngọc liếc nó, xô đi, nó nói, méo chơi với mày nữa, Ngọc bỏ đi trước. Nó cười rồi cùng Kai bước theo sau, tụi nó đi vào sâu bên trong và dừng trước một căn phòng. Ngọc mở cửa bước vào và tụi nó theo sau. Căn phòng rất to, có lẽ là phòng thay đồ riêng hay gì đó. Nó nhìn xung quanh rồi thấy bốn người con trai đang ngồi trên ghế, trừ Yun ra, em gái cưng của hai người tới rồi đây, Ngọc cười, nhóc con. Sao lâu vậy, Kai quay sang hỏi nó, bị nhân viên của Casey leo lên đầu, Ngọc nói, gì? Nhân viên Casey, Kai giật mình, nó cười trừ rồi đặt mấy túi đồ vào cái đống túi đằng kia, vê thật là khủng bố. Chẳng lẽ 4DMV gom hết cửa hàng người ta à, nó bước lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ghế rồi ngồi xuống kế anh, thật sự thì lớn như Ngọc nói đâu, nó nói, không lớn là thế méo nào. Chẳng lẽ con nhỏ đó đánh mày mới lớn hả, Ngọc nói, đánh á, Sen ngạc nhiên, em đuổi cô ta rồi, Kai nói, chuyện như thế nào? Kể ra xem, Kai nói, là vậy, bla, bla, bla, Ngọc kể, nó thấy mặt của Ken và Kai biến sắc theo từng câu kể của Ngọc, V, chắc chắn rất sốc. Chấm chấm, Sen và ta thì ôm bụng cười, đó, hết, Ngọc nói, dành cho giới thượng lưu, Kai nhìn nó, nghèo, Ken nhìn nó. Nó uất nước bọt rồi cười nhìn hai ông anh, nó sắp chết tới nơi rồi. Nó quay qua nhìn bốn người kia cầu cứu, họ cười nhìn nó tỏ vẻ không hiểu, khỏi cầu cứu. Không ai cứu được em đâu, Ken nói, em nào có, nó giật mình, em không biết lấy thẻ tín dụng anh đưa chọi vô mặt tụi nó hả, Ken nói, anh cũng có đưa cho em thẻ tín dụng mà, Kai tiếp lời, thì, nó ngập ngừng, thì gì, Kai nói, không chấp tất cả lời biện minh dưới mọi hình thức, Ken nói, anh à, nó nhìn Ken em. Thật là, sao hiền quá vậy, không biết chửi tắt nó à, để nó đuổi như vậy, còn không thì lấy tiền quăng vào mặt nó, Kai hét lớn lên, còn con đó đâu rồi, Ken quay sang Ngọc, Kai đuổi nó rồi, Ngọc nhún vai, tao mà gặp con đó tao xé banh thây, Ken nói, es. Bực mình, Kai ngả người ra phía sau, nó nhìn hai ông anh của mình, họ giận nó rồi, cả hai không ai nói với nó lời nào nữa. Lúc này Yun từ phòng thay đồ bước ra, tụi mày làm gì mà như bị giật kinh phong, vê, Yun bước tới, đừng nhắc. Tao muốn điên lên rồi nè, Kai nói, thôi dẹp vụ đó đi. Em mờ mặc vừa không, Ken xua tay rồi hạ giọng, vừa Yun nói. Cả đám ngước lên nhìn Yun, Yun đang mặc bộ vest đen trông chín chắn hơn nhiều. Vẻ đẹp vẫn không hạ xuống tí nào, đẹp trai, Ngọc nói, ừ, đồng ý, Kai với ta nói, như thấy Yun thế nào, Ngọc kêu nó, à đẹp, nó ngước lên nhìn rồi nói, như vào thử đồ đi. Được đặt may riêng cho em đó, Sen nhìn nó cười, may riêng, nó đưa mắt nhìn Sen, ừ, đồ của mọi người ở đây đều được may riêng. Vào thử đi, Sen nói, à thôi. Em nhiều đồ rồi, nó cười gượng rồi từ chối, đi thử đi, Ken nói với giọng cực kỳ lạnh. Chép 38, 4, nặng lòng, nó bị giọng nói lạnh như băng của anh làm giật bắn người, người bắt Đầu hơi run lên, nó không dám lời trái lời anh kể cả lúc anh không giận. Nó đứng lên mặt vẫn cúi xuống. Đồ anh để đâu, nó nói, trong phòng thay đó em, Sen chưa kịp nói hết câu thì nó đã bước vào phòng. Rầm, nó đóng cửa mạnh khiến mọi người bên ngoài giật mình, anh nhíu mày nhìn sang cánh cửa đó, chiến tranh lạnh ta nói, Noel chưa đủ lạnh, giờ thêm vụ này nữa thành Kỳ Băng Hà luôn. Ngọc lắc đầu, Kỳ Băng Hà phiên bản mới, cay nói, thôi đi mấy đứa này, Sen quay qua la, này, hai đứa mày giận nó à, Yun quay qua hỏi, không, cả hai đồng thanh, rồi vậy là giận rồi. Yun khẳng định, Kỳ cầm cái điện thoại trên tay chọt muốn lủng màn hình, V. Ken, thì ngồi im lặng, mặt đầy sát khí, chân gác lên nhau. Năm người còn lại đều hiểu tình hình thế nào, Kỳ Băng Hà bắt đầu, về nó, sau khi vào phòng thay đồ liền ngồi bệt xuống, nó vừa sợ vừa giận. Nó không làm sai gì cả vậy thì làm gì anh và Kỳ giận nó. Nghỉ, tới thôi nó đã tức trào máu, V. Lúc này bỗng nhiên người nó run càng. Mạnh lên, đổ mồ hôi như tắm dù trong phòng này vẫn mở điều hòa. Nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lên rồi bỗng chợt tim lại đau lên, nó ngã khuỵu xuống, người nó. Chẳng còn tí sức nào cả, lúc này nó mới nhớ đến hộp thuốc liền lấy. Trong túi ra, tay nó run mạnh lên, nó cố gắng lấy một viên rồi nuốt vào. Nó nằm xuống đất miệng mở ra thở, mặt nó lúc này trắng bệch chẳng, còn tí máu, hơi thở nặng nề. Một lúc sau, cơ thể nó mới có thể trở về bình thường. Nó đứng dậy rồi đi tìm thứ Sen nói, trong phòng này quá. Nhiều đồ, cả con gái lẫn con trai khiến nó rối trí. Lúc này nó mới tìm thấy một chiếc đầm Lolita kiểu Nhật Bản màu đỏ, chẳng cầu kỳ gì mấy. Nhưng khá đẹp, nó thay vào rồi đứng trước gương, nó vừa in với chiếc đầm, không quá nhiều chi tiết, đầm chủ yếu là màu đỏ và đen, có nhiều lớp tay áo dài và ở phần cổ tay ôm lại khiến phần ống tay áo phồng lên, được trang trí nơ ở dưới phần chân váy. Nó nhìn mình vào gương. Nó cứ như búp bê bước ra thế giới khác, có điều nó không thể nở nụ cười, khuôn mặt vô cảm. Nó thở dài rồi bước ra bên ngoài, những người bên ngoài nhìn nó, vừa cay ếch, Sen hỏi nó, vừa rồi, nó ngước mặt lên, vậy được rồi. Cứ sợ hơi rộng thôi, Sen cười, xong rồi chứ, nó nhìn Sen, còn một bộ nữa. Màu hồng, Sen nói. Rầm, một lần nữa nó bỏ mặc Sen đang nói bước vào trong phòng đóng cửa mạnh lại. Sen thở hắt ra, đúng là anh em, tính tình y chang nhau, Sen nói rồi quay qua nhìn anh và Ki, lúc giận nhìn khác hẳn nhỉ, cay nói, ừ, nhưng như thế chưa tới giới hạn đâu, ta nói, giới hạn, Sen quay qua vì câu nói của ta, em chưa từng thấy giới hạn của như cả, ta nhún vai, Ngọc thấy chưa, cay hỏi, chưa, nhưng nghe nói là kinh khủng. Giới hạn đó chỉ xuất hiện đúng một lần vào lúc cơ ngơi gia đình bị sụp đổ, sau lần đó thì không ai thấy nữa, Ngọc kể lại. Cả đám nghe xong cảm thấy rùng mình, đáng sợ thật. Yun, anh và Ki đều lắng nghe câu chuyện đó. Yun khẽ nhếch mép sau khi câu chuyện kết thúc, anh và Ki thì khuôn mặt vẫn không có tí cảm xúc. Nó lúc này mới từ phòng thay đồ bước ra. Nó mặc một chiếc đầm dây màu hồng viền. Đen, có một cái nơ màu đen thắt ở phần eo làm điểm nhấn, phần chân váy được làm thành hai lớp, lớp vải hồng và lớp ren màu đen. Anh và mọi người ngước lên nhìn nó, cái này vừa luôn chứ, Sen nhìn nó, vừa nó lạnh nhạt, có thêm một áo khoác mỏng bên ngoài và vài phụ kiện nữa. Lát anh sẽ kêu người gói lại cho em, Sen nói, xong rồi chứ, nó quay qua nhìn anh, xong rồi, giọng anh vẫn lạnh như lúc nãy. Nó cười nhạt rồi quay người bước vào phòng, giọng điệu đó, nghe. Thật đáng sợ, nó ghét biểu cảm và giọng nói đó của anh, lạnh nhạt và vô hồn, nó cảm thấy như có gì đó đè nó, người nó nặng nề hẳn đi. Nó, thay lại bộ đồ lúc nãy Ngọc đã mua cho nó, lấy hũ thuốc nhét vào túi và cầm điện thoại bước ra ngoài. Nó bước thẳng về phía cánh cửa ra khỏi căn phòng này với những món đồ nó đã mua cho mọi người. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào nó, em định đi đâu, Ki lúc này mới lên tiếng nói, không phải nói xong rồi sao? Xong thì về, nó lạnh nhạt nói, em học cái tính đó ở đâu vậy, Ki nhìn nó, sao không tự hỏi rằng anh hiểu rõ em chưa, nó nhếch mép, đủ rồi như. Lại đây ngồi đi, Ken nói, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt đó, nó nghiến chặt răng lại. Chẳng phải nó đã từng nói là sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh và Ki sao? Chẳng phải, lúc trước họ rất ấm áp với nó sao? Giờ thì họ lại đang làm gì thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và nó cũng đang làm gì thế này, như về chỗ đi em, giỡn nhây quá, Ngọc chạy lại kéo tay nó, bỏ ra, nó hoảng sợ khi bị Ngọc kéo tay đi. Nó giật mạnh tay Ngọc ra khiến Ngọc giật mình, Ngọc sững sờ nhìn nó, người nó đang run lên, nó đang hoảng sợ cảm giác này lại quay trở lại, cái ngày chủ nợ đến nhà nó đập phá, nó bị những người đó kéo đi. Cảm giác đó y như lúc Ngọc kéo nó đi, em bị sao vậy? Ngọc nhìn nó, không gì, nó lắc đầu, như, đi lại đây, Ken lên tiếng. Nó quay sang nhìn anh, khuôn mặt anh vô cảm hẳn đi, chẳng có tí cảm xúc. Lúc này nó mới biết, anh cũng như họ, rồi cũng sẽ bỏ nó đi, cả kia cũng vậy, mày không sao chứ? Ngọc tiến lại gần nó, nếu em muốn thì cứ việc về đi. Tụi này còn việc để giải quyết, Ki nói. Nó nghe xong như bị ai đó đẩy xuống vực sâu, nó khựng người lại. Cảm giác sợ hãi đó bị câu nói của Ki làm biến mất, thay vào đó là cảm giác bỏ rơi. Nó nhìn Ki cười nhạt rồi. Mọi người em về trước, nó cúi người xuống. Nó bỏ ra khỏi căn phòng đó rồi chạy thẳng ra bên ngoài, nó lao thẳng về thang máy rồi xuống tầng trệt ra khỏi cửa chính. Nó về nhưng bằng cách nào? Nó chợt nhớ trong người còn một ít tiền liền đón taxi, cháu đi đâu? Tài xế hỏi, à dạ chú đến địa chỉ này, nó đọc địa chỉ. Lúc nó chạy ra ngoài, Ngọc định chạy theo. Ngọc Ki hét lên, sao anh để nó đi vậy? Ngọc nói, không sao cả. Nó còn có thẻ tín dụng trong người và điện thoại. Tự đón taxi về nhà được, Ki nói, nhưng, Ngọc ngập ngùng, không sao đâu. Nó thông minh và nhanh trí tự giải quyết được, Ki nói. Mọi người trừ nó ra đều thử đồ và đi mua những thứ còn lại, rất lâu. Sau mới về đến nhà, bước vào bên trong, căn nhà rộng thênh thang bao, chùm bóng tối, chắc nó lên phòng ngủ rồi, ta nói, trời sắp mưa thì phải. Ai nấu cơm về? Sen nói, để em nấu, Ngọc nói, giờ lên tắm rồi xuống mọi người cùng nấu, Ngọc ngủ chung với Như. Em đem đồ lên phòng giúp anh luôn, mỗi người còn lại tự tìm phòng nhé, Ken phân chia. Mọi người ai cũng đều về phòng nấy, Ngọc mở cửa phòng nó ra, mở đèn lên. Căn phòng vắng tanh chẳng có bóng người, cảm giác lo lắng dâng lên, Ngọc tìm khắp phòng vẫn không thấy, nghĩ rằng nó đi lên sân. Thượng ngồi, Ngọc vào thay đồ, búi tóc cao lên rồi xuống phòng khách. Mọi người đều ngồi ở đó, Như đâu, Cai hỏi, không phải, Ngọc nói giữa chừng rồi tức tốc chạy lên sân thượng. Chẳng có ai, Ngọc quá bất cần, chạy xuống lầu với vẻ mặt hốt hoảng. Như, Ngọc lắp bắp, có chuyện gì vậy? Em bình tĩnh đi, Sen nói, mấp, mất rồi, mặt Ngọc tái mét, không phải chứ, ta nói, mất. Rồi, Ngọc nhìn ta, mọi người đi tìm đi, căn nhà này rộng lắm, chia nhau ra, Ken đứng dậy. Cách chương.